Phong Thần Châu, chương 2899, vậy, bọn họ thật sự sẽ sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người cũng biết, Tần Ninh có phần thực lực này, nếu như vậy Hoàng Nhất Lôi này huynh muội ta đối phó. Sở Thanh Phong lúc này tự tin nói, tuy không thể chém chết, có thể ít nhất có thể ứng phó. Tần Ninh nghe vậy gật đầu, Thanh Phong. Kiếm thuật của ngươi nghiêng về cương mãnh, mà kiếm thuật của Mộng Lâm nghiêng về mềm dẻo. Thử nhìn một chút, dung hợp lại sẽ có hiệu quả phi phàm. Giao chiến với vương giả có thể giúp các ngươi bước vào cảnh giới vương giả. Huynh muội hai người gật đầu. Vào giờ phút này, bốn phía đều giao chiến. Cảnh tượng đại loạn, Tần Ninh đứng tại chỗ, nhưng yên lặng không nói. Làm sao phá tình hình? Lúc này Cốc Tân Nguyệt đến cạnh Tần Ninh, không nhịn được nói, trước mắt cảnh giới vương giả cũng xuất hiện. Vương giả, tồn tại đứng đầu đại lục vạn thiên, cấp bậc thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng lúc này đã xuất hiện rồi. Cái này nên làm sao? Tần Ninh ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn bốn phía, hơi mỉm cười nói, nên phá tình hình không phải chúng ta mà là bọn chúng. Lời vừa dứt, bên cạnh Tần Ninh, pho tượng con rối Thanh Phong Thiên Nhân và Nguyệt Diệp Thiên Nhân lúc này xuất hiện. Hôm nay, giết vương giả, lời này vừa nói đã thật sự kinh động đến đám người Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương. Giết vương giả, đừng mà, Tần Ninh linh cảnh tụ dương sơ kỳ giết bá chủ một phương cảnh giới vạn nguyên. Hào hùng cái thế cảnh giới quy nhất giết thiên nhân cao cao tại thượng. Đây đã khiến bọn họ không chịu nổi phần chấn động này. Hôm nay nếu chu diệt một vương, vậy, bọn họ thật sự sẽ sụp đổ. Không giết, không đủ để lắng xuống tức giận của ta. Tần Ninh lúc này không nói nhiều. Vạn thể thiên văn lại lần nữa lóe lên ánh sáng. Bản nguyên cửu u đại lục lúc này ánh sáng lóe lên. Đồng thời, cửu linh tinh thần quyết lại lần nữa dẫn dắt. Ngoặt cái này, một chiêu bàn tay Tần Ninh, hai thân ảnh con rối kia lúc này ào ào dung hợp bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Dần dần, cơ thể con rối màu đen giống như thủy mạch, tụ họp bên ngoài cơ thể Tần Ninh, kết hợp chung một chỗ với vạn thể thiên văn. Từng đường khí tức chuyển động lúc này ngưng tụ, sóng này thắng sóng kia, bên trong cơ thể Tần Ninh khí tức giống như núi như biển. Như đất đai mênh mông, như bầu trời vô ngần, cách chương.